Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 52. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Phi Canh Trần, chào Vũ Ngọc Nam, chào Đinh Mạo Phạm, chào Trần Đức, chào Vũ Tuấn Anh, chào SS, chào Hoa Nở thật nhiều nhé. Vô chào anh Phong giấc ngủ. Ok, chúc bạn ngủ ngon. Nghe chuyện mà ngủ nó cũng rất là thú vị. Mình cũng suốt ngày thế đấy. Chào Hoàng Trần nhé. Mọi người cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh nha mọi người nhé. Những comment tương tác trong luồng like hoặc là sau khi video up lên thì anh em chịu khó vào comment giúp Phong nhé. Chào Khánh Hoàng Trần. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký tập 52. Cửu Anh chết. Khi thế bên phía Lục Dương dâng cao, một mạch kết thúc trận đấu. Chiến pháp của Man tộc nhất lực hàng thập hội. Man cốt gầm lên một tiếng, trái phải hai nắm đấm kẹp chặt đánh bẹp đầu con yêu thú mặc giáp. Hoa văn cự mãng lạc vào ảo cảnh, mất đi lý trí, nuốt mất nửa thân mình. Khi tỉnh lại thì đã quá muộn rồi, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương một kiếm chém chết hai con yêu thú, trong lòng cũng nảy sinh ý so sánh, dùng Hãn Thiên Lục Thức đánh chết yêu hổ và sư tử yêu. Hai con yêu thú này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ba người Mạnh Cảnh Chu mệt mỏi thở hổn hển, ở trên mặt nở một nụ cười. Dù sao thì cũng coi như là giành chiến thắng trong trận chiến này. Lục Dương không tiêu hao quá nhiều sức lực, vừa rồi hắn sử dụng sức mạnh của Bất Hủ Tiên Tử. Giải trừ. Chiến đấu kết thúc, hắn cũng không cần phải duy trì hình dạng Bất Hủ Tiên Tử nữa. Vừa rồi là biến về nguyên hình, Lục Dương liền cảm thấy đầu óc hoạt bát hẳn lên. Cách suy nghĩ cũng không còn đơn điệu như vừa rồi nữa. Ta vừa rồi làm cái gì vậy? Lục Dương nhớ lại những chuyện ngốc nghếch mình vừa làm, mồ hôi lại lạnh túa ra. Người vừa rồi làm rất tốt, rất giống phong cách của ta. Bất Hủ Tiên Tử ngón tay nhón lên, khen Lục Dương có tố chất là của tiên nhân. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Lục Dương nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi, dùng Hoàng Đậu Đậu Quyền biến thành Bất Hủ Tiên Tử, chiến lực quả thực là có sự gia tăng lớn, thậm chí có thể dùng từ tăng vọt để hình dung. Hắn có thể đảm bảo, chỉ cần sử dụng Hoàng Đậu Đậu Quyền ở giai đoạn trúc cơ thì tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, sẽ không có ai là đối thủ của mình. Nhưng mà cái giá phải trả cũng là quá lớn. Cười ngốc nghếch, nói những lời ngốc nghếch. May mà lần này không làm chuyện quá đáng, nếu không thì truyền ra ngoài còn có thể gặp người khác không vậy. Lục Dương thầm hạ quyết tâm, coi Hoàng Đậu Đậu Quyền là cấm thuật, trừ khi bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể sử dụng. Tiên tử, sau này ta không thể tùy tiện bắt chước người được nữa, quá là nguy hiểm. Lục Dương cảm thán, đây là sức mạnh được đổi bằng bộ não nha. Ta thấy không nguy hiểm mà. Bất Hủ Tiên Tử không hiểu. Rồi ta đấy Lục Dương, ngay cả Cửu Anh cũng bị ngươi giết chết đấy. Không ngờ tượng hình quyền của ngươi lại có thể đánh như vậy. Mạnh Cảnh Chu cười lớn. Đáng tiếc nhà ta không học được lục thị tượng hình quyền của ngươi. Nếu không ta đã biến thành cha ta hoặc ông nội ta rồi. Mượn sức mạnh của họ, sẽ mai có thể đánh bại được ta đây. Nói đến đây Mạnh Cảnh Chu lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng ta có một vấn đề không nghĩ ra. Là gì? Kiều Anh không dễ đánh, chúng ta trực tiếp dùng truyền tống phù. Chúng ta trực tiếp dùng truyền tống phù truyền nó đến trấn Yêu Quan, không phải là được rồi sao? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc. Lúc Lục Dương đánh tượng hình quyền còn biểu lộ ra vẻ đại nghĩa diệt thân, có cần thiết như vậy không vậy? Lục Dương nghẹt mặt. Xong rồi. Hắn bắt đầu dần dần bị Bất Hủ Tiên Tử đồng hóa, đầu óc không còn thông minh linh hoạt nữa rồi. Lục sư huynh, vừa rồi huynh biến thành ai vậy? Đào Yêu Diệp tò mò. Sao nàng không biết Lục sư huynh còn quen biết một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy chứ? À, đây là thượng cổ truyền thừa, không xem thường được đâu. Lục Dương nói rất cao thâm, nhưng mà cũng không tính là nói dối. Việc càng nhiều người biết thì Bất Hủ Tiên Tử càng nguy hiểm. Đến giờ vẫn không ai biết, không biết ai đã giết Bất Hủ Tiên Tử, đối phương có thủ đoạn gì và mục đích là gì. những người biết đến sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử đều có khả năng bị đối phương để mắt tới. Hiện tại những người biết tới Bất Hủ Tiên Tử chỉ có 5 người: Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Đại Sư Tỷ và Bất Hủ Tiên Nhân. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt thì không cách nào khác, Bất Hủ Tiên Tử sống lại, hai người họ đều có mặt. Còn Đại Sư Tỷ thì khỏi phải nói rồi, ai nguy hiểm còn chưa chắc. Bất Hủ Tiên Nhân không thể rời khỏi Vấn Đạo Tông cũng rất an toàn. Mau mau mau, kiểm kê chiến lợi phẩm đi. Mạnh Cảnh Chu thúc giục mọi người mổ xẻ yêu thú, xem có thứ gì tốt không. Mạnh Cảnh Chu không thiếu bảo bối và linh thạch, hắn hưởng thụ quá trình thu hoạch. Cửu Anh bị Lục Dương nướng thành than, yêu đan bị chia làm hai, trở thành phế đan. Ở trên người Cửu Anh là không tìm được thứ gì tốt nữa. Hai con yêu thú bị chặt đầu bằng một kiếm thì khá bình thường, chỉ có yêu đan và lông da các thứ. Con hổ yêu mà Mạnh Cảnh Chu giết thì trên người không còn thứ gì tốt cả. Không có không ít thứ tốt, xương hổ, dương hổ đều có thể tráng dương. Rất tiếc đối với Mạnh Cảnh Chu thì đây là thứ vô dụng nhất. Máu của hổ yêu và sư tử yêu rất có giá trị, đưa cho luyện đan sư luyện hóa, có thể truy về bản nguyên, luyện hóa một giọt chân huyết lục ngô và chân huyết cửu đầu sư tử. Mật rắn của hoa văn cự mãng có thể giải độc, có thể bán được giá hời. Đào Yêu Diệp là người nghèo nhất trong bốn người. Ba người Lục Dương đều từng làm nhiệm vụ, làm nội ứng trong Bất Hủ giáo, còn từng là trợ giúp một chút trong tiến trình lịch sử diệt vong của Bất Hủ giáo. Đây đều là điểm cống hiến. Trái lại Đào Yêu Diệp, tuy rằng nhiệm vụ làm không ít, nhưng không có nhiệm vụ nào sánh được với nhiệm vụ của Bất Hủ giáo. Man Cốt lột bỏ lớp vảy của con yêu thú mặc giáp. Lớp vảy này rất là cứng, lại không dễ bắt, là nguyên liệu tốt để chế tạo áo giáp. Về đưa cho Hạo Nhiên sư đệ xem đi. Man Cốt cất lớp vảy vào trong ngọc bội thân phận. Bốn người thu dọn xong xuôi, dựng đống lửa trại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay. Từ sáng đi đấu giá, đến trưa vào rừng sâu, chiều bắt đầu chiến đấu. Bận rộn cả một ngày nên nghỉ ngơi hưởng thụ rồi. Đặc biệt vừa rồi có được nhiều nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy, không ăn một bữa thì thật đáng tiếc. Có thể ăn thịt sư tử không? Ta nghe nói ở bộ lạc có một món ăn truyền thống của vùng Trung Nguyên, gọi là thịt viên, ta chưa từng ăn qua. Man Cốt đề nghị. Còn Đào Yêu Diệp im lặng một lát mới nói. Có khả năng là thịt viên mà Man sư đệ ngươi nói không phải là thịt viên bây giờ không? Chẳng phải đều gọi là thịt viên sao? Thôi bỏ đi, thịt viên thì thịt viên thôi, hôm nay ăn thịt sư tử. Mọi người phân công hợp tác. Man Cốt tuy chưa từng ăn thịt sư tử, nhưng mà lúc ở bộ lạc thường xuyên xử lý các loại yêu thú khác, quy trình đều là giống nhau, hắn phụ trách xử lý thịt sư tử. Lục Dương chặt đổ một cây đại thụ, dùng thanh phong kiếm cắt thành một cây gậy dài 3 mét, dùng để xiên thịt sư tử. Mạnh Cảnh Chu thiết lập trận pháp tự động nướng lớn, dựng ra nướng lớn. Đào Ưu Diệp đi xung quanh tìm kiếm những loại trái cây có thể ăn được. Ăn thịt ngán rồi thì có thể ăn dài ngấy. Sư tử bị Man Cốt lấy hết nội tạng, rửa sạch, thêm vào nước sốt bí chế của thượng cổ man tộc. Lục Dương xiên thịt sư tử, đặt trên giá nướng, phun ra tam vị chân hỏa. Trên trận pháp tự động nướng thịt, sư tử bị một cây gậy xuyên qua, từ từ xoay tròn. Tam vị chân hỏa nướng xèo xèo tỏa mỡ, mùi thơm ngào ngạt. Man Cốt nhìn con sư tử, ngẩn người, không biết nè suy nghĩ điều gì. Man Cốt, ngươi sao thế? Lục Dương còn tưởng rằng Man Cốt nhớ nhà. À, ta đang nghĩ đối tượng chính của trận pháp tự động nướng xin thịt nhỏ đối mặt với cừu nướng nguyên con, sư tử nướng nguyên con hoặc là nướng các loại động vật lớn khác thì có hơi vất vả. Hơn nữa nhiệt thì cũng không đều, rất có tính khảo nghiệm tay nghề của người nướng. Vậy người muốn... Lục Dương không đoán ra Man Cốt đang nghĩ cái gì. Ta nghe nói Nam Cương có một số tông môn giỏi điều khiển thi thể. Chúng ta có thể học được loại pháp thuật này không? Dùng vào việc nướng thịt đi. Ví dụ như là điều khiển thi thể của con dê, để nó tự mà nướng trên lửa. Lục Dương sửng sốt. Vấn Đạo Tông có phải chỉ có mình ta là người bình thường không vậy? Nghe xong lý tưởng của Man Cốt, trong đầu của Lục Dương không tự chủ được hiện lên một hình ảnh. Bầu trời đêm đen kịt, tĩnh lặng không một tiếng động. Ở trong cánh rừng rậm, cô quạnh, đống lửa trại là nguồn sáng duy nhất, phát ra tiếng lách tách, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng ở trong khu rừng rậm. Một con dê bị mổ bụng, moi hết ngũ tạng lục phủ, bôi lên người loại thảo dược kỳ lạ, đứng trên đống lửa trại, nhảy múa không biết gì, giống như là vật hiến tế cho tà thần. Cảnh tượng này thực sự đã có phần kỳ lạ, vượt quá khả năng thưởng thức nghệ thuật của nhân tộc hiện tại. Ý tưởng hay đấy nha, không hổ danh là man tộc, cách suy nghĩ đã rất gần với tổ tiên quán rồi. Bất Thủ tiên tử vỗ đùi phấn khích. Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cổ nhân ở trên người của Man Cốt. Nói thực, đám người man tộc kia tuy là thân thể toàn là cơ bắp, đầu óc không được tốt lắm, nhưng mà về khoản ăn uống bọn họ vẫn là rất nhiều ý tưởng. Chủ yếu là tính tự chủ của man tộc rất cao, giàu ý thức sáng tạo, tất nhiên không phải là ta nhận công, trong đó cũng có một chút đóng góp của ta. Bất Hủ tiên tử dùng ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử là giáo viên khai sáng của thượng cổ man tộc, nói vẫn quá là khiêm tốn. Ê, tiên tử, ngươi có biết pháp thuật điều khiển xác chết không? Bất Hủ tiên tử suy nghĩ một chút đáp. Thuật giả chết có tính không? Đây là tiên thuật mà Long tộc và Phượng tộc tranh nhau học, ước tính là thấp nhất có thể dùng đến độ kiếp kỳ. Không tính. Thế thì không biết. Lục Dương suy nghĩ một vấn đề khác nói. Tiên tử, sau khi ngươi thành tiên đã từng dùng thuật giả chết chưa? Hắn cảm thấy thuật giả chết hẳn là thứ Bất Hủ tiên tử sử dụng khi còn yếu đuối. Sau khi thành tiên thì chẳng phải tự xưng là đệ nhất trong ngũ tiên thời thượng cổ sao? Hắn đã cần gì mà dùng? Có chứ, đã dùng rồi. Hả? Ngươi thành tiên rồi còn giả chết cái gì? Nói đến chuyện này, Bất Hủ tiên tử hiếm khi có chút đỏ mặt, ngượng ngùng cười khúc khích hai tiếng. Ngươi cũng biết ta không giữ được tiền, tiêu tiền phung phí, lúc đó rất nhanh đã tiêu hết linh thạch, nghèo túng khốn khổ. Ta cũng không tiện tìm tín đồ xin linh thạch, dù sao ta cũng là tín ngưỡng của bọn hắn mà. Không có tiền thì phải làm gì? Rất nhanh ta nghĩ ra một cách. Ta dùng thuật giả chết, giả vờ mình chết rồi, Ứng Thiên Tiên bọn họ sẽ đến viếng ta, tặng ta linh thạch, vậy là có tiền. Chiêu này ta dùng mấy lần ấy, khá hiệu quả. Lục Dương sửng sốt. Chuyện này đều là điểm chê, hắn không biết nên bắt đầu chê từ đâu nữa. Còn một chuyện nữa, huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt có thể tạm thời phong ấn được không? Lần này là may mắn, những con yêu thú bị thu hút đến đều là yêu thú kim đan kỳ. Lần sau may mắn không có may mắn như vậy nữa. Nếu thu hút được yêu thú nguyên anh kỳ thì không xong. Lục Dương lo lắng, nếu thực sự gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ thì Hoàng Đậu Đậu Quyền cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Bốn người bọn họ cũng chỉ có cách dùng phù truyền tống định hướng để trở về trấn yêu quan. Không sao đâu, Man Cốt không cần tạm thời phong ấn huyết mạch. Người không để ý sao? Lúc cuối trận chiến vừa rồi, Man Cốt đã có thể dựa vào huyết mạch để chế ngự yêu thú mặc giáp rồi. Điều này có nghĩa là huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt có thể là chế ngự yêu thú kim đan kỳ trở xuống. Yêu thú kim đan kỳ gặp Man Cốt thì chạy không kịp, còn yêu thú nguyên anh kỳ thì không bị huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt ảnh hưởng. Nhưng nếu Man Cốt tấn thăng lên kim đan kỳ thì lại là chuyện khác. Bất Hủ tiên tử phân tích đầu đuôi. Về mặt chuyên môn, nàng vẫn chưa bao giờ đòi hỏng việc. Dù sao thượng cổ man tộc cũng cho là do nàng một tay tạo nên. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không bỏ buông bỏ một chuyện. Nếu không thì mấy tháng tới, ở trong rừng rậm đều phải lo lắng. Người có muốn tóc dài không? Ta có cách đấy. Bất Hủ tiên tử cười híp mắt nói. Cách gì? Ta có một bộ sinh khương quyền pháp. Học xong có thể mọc ra một mái tóc đen nhánh bóng mượt nữa. Nói thực, Lục Dương đã động lòng rồi. Nhưng mà suy nghĩ tính cách không đáng tin của Bất Hủ tiên tử này đây, cộng thêm bộ quyền pháp có cái tên không đáng tin này nữa, nghĩ thế nào thì cũng là có vấn đề. Thôi, tóc ta 10 ngày nửa tháng nữa là mọc lại rồi. Tóc bình thường không thể mọc nhanh như vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu mỗi tối đều dùng linh khí là kích thích da đầu, tăng tốc độ mọc tóc, hiệu quả rõ rệt. Trong thực tế, bốn người đang ăn thịt sư tử vừa nướng xong, Man Cốt ôm đầu sư tử gặm. Không hổ danh là thịt sư tử kim đan kỳ, thịt mềm nhiều nước nha. Thủ pháp chân hỏa của Lục Dương cũng tốt. Thông thường loại thịt nướng này sẽ cháy xém bên ngoài, ở bên trong chưa chín, nhưng mà dưới sự kiểm soát chính xác của Lục Dương, chân hỏa đồng thời là thiêu đốt lớp vỏ bên ngoài và thịt ở bên trong, khiến cho độ chín ở bên trong và bên ngoài giữ được đồng nhất. Điểm này mạnh hơn ta. Mạnh Cảnh Chu phân tích. Về việc sử dụng chân hỏa, hắn không bằng được Lục Dương. Hắn thậm chí còn không nắm vững một loại chân hỏa nào, chắc chắn không thể bằng Lục Dương được. Thực ra độc thân đinh căn tự mang theo một loại chân hỏa, tên là thuần dương chân hỏa, khắc chế mọi ma quỷ, đến kim đan kỳ đã có thể tự động nắm giữ. Đây vốn là một thiên phú khá là nghịch thiên, nhưng mà dưới sự phụ trợ của Lục Dương, nó lại không còn quá nghịch thiên nữa. Bốn người ăn no uống đồ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta và Đào sư muội canh nửa đêm đầu, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt canh nửa đêm sau, được chưa? Được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có kinh nghiệm ngủ qua đêm trong rừng rậm, hai người họ nhất định phải chia nhau ra canh gác. Nếu để Đào Yêu Diệp và Man Cốt ở cùng với nhau, thực sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chẳng hạn như là yêu thú tấn công, nhân tộc tấn công, hai người họ chắc chắn là không phản ứng kịp. Trong rừng rậm, không chỉ có yêu thú nguy hiểm, mà còn có cả nhân tộc nữa. Khi ngủ qua đêm trong rừng rậm cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã từng gặp phải sự tấn công của nhân tộc. May mà đối phương tu vi bình thường, bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hạ gục trong nháy mắt. Bắt đầu canh gác, Lục Dương thấy Đào Yêu Diệp vừa mở ra thần thức thăm dò động tĩnh xung quanh, nhắc nhở. Đừng mở thần thức liên tục. Người sử dụng thần thức như vậy rất nhanh sẽ cạn kiệt đấy. Đêm còn dài, người có thể duy trì được bao lâu? Không nói đến việc Đào Yêu Diệp không thể sử dụng thần thức như vậy, ngay cả thần thức sánh ngang với Kim Đan Kỳ như là Lục Dương cũng không dám dùng như vậy. Vậy phải làm sao? Đào Yêu Diệp ngoan ngoãn thu hồi thần thức, dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe, huy động ngũ quan của ngươi để quan sát xung quanh. Lúc đầu ngươi có thể không thích ứng được, nhưng mà thử nhiều lần, với thiên phú của ngươi rất dễ học được phương pháp này. Học xong trong chiến đấu cũng rất hữu dụng. Đừng quá phụ thuộc vào thần thức. Quá phụ thuộc vào thần thức rất dễ rơi vào bẫy của đối phương. Câu này là Bất Hủ Tiên Tử dạy cho Lục Dương. Bây giờ Lục Dương đem ra câu này nói cho Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp gật đầu, theo phương pháp mà Lục Dương chỉ dạy, chuyên tâm quan sát động tĩnh xung quanh. Hai người đều không nói chuyện nữa, chỉ ngồi im lặng. Nửa đêm, hai người đổi ca. Đào Yêu Diệp nhảy lên một gốc cây, nằm thẳng người, ngủ trong tư thế rất là nhàn nhã. Lục Dương nhìn thấy cảnh này không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn và Đào Yêu Diệp làm nhiệm vụ họa bì quỷ. Đến nhà họ Thượng nghỉ lại, Đào Yêu Diệp còn phàn nàn rằng giường của nhà họ Thượng không thoải mái bằng giường của Vấn Đạo Tông. Không chỉ mình ta trưởng thành rồi. Sâu trong rừng rậm, vài bóng người lảo đảo chạy về phía khu ngoài rừng, máu chảy đầm đìa. Chết tiệt, không phải nói yêu thú Kim Đan Kỳ rất độc lập, không bao giờ hành động theo bầy đàn sao? Sao lại có nhiều yêu thú Kim Đan Kỳ như vậy chứ? Tống Hòa vừa chạy vừa phàn nàn. Ai mà biết được chứ, bây giờ nói cũng điều này có ích gì chứ? Không mau chạy đi. Đều tại ngươi, lần trước dùng hết định hướng truyền tống phù mà không kịp mua cái mới, cố kéo mọi người vào rừng rậm làm gì? Ai mà biết được gặp phải tình huống này chứ? Ngươi hỏi hai tên hộ vệ này xem, có từng gặp được yêu thú Kim Đan Kỳ hành động theo bầy đàn bao giờ chưa? Bốn vị thiếu gia, trước tiên đừng cãi nhau nữa được không? Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là mau chóng chạy đến bên ngoài khu rừng, đợi thoát khỏi nguy hiểm rồi thì hãy bàn đến lỗi lầm. Hai tên hộ vệ chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ biết rằng đám thiếu gia này không dễ hầu hạ. Lần trước thì đụng độ yêu thú Lục Nha Bạch Tượng ở Nguyên Anh Kỳ, lần này thì không biết tại sao lại chọc giận mấy con yêu thú Kim Đan hậu kỳ nữa. Đây là cái vận may gì vậy? Bọn họ làm hộ vệ nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp phải tình huống kỳ quặc như thế này. Một người bạn đồng hành của bọn họ đã chết dưới móng vuốt của yêu thú đang truy đuổi bọn họ. Trong số những yêu thú đang truy đuổi bọn họ có một độc nhãn cô lang, ánh mắt hung dữ và khát máu. Chính nó đã cắn chết một tên hộ vệ. Độc nhãn cô lang có bốn chân màu đỏ, chạy như là bay, tốc độ rất nhanh. Nó hú lên một tiếng, tăng tốc độ một lần nữa, lao về phía Tống Hoa và những người khác. Chết tiệt, là Hồng Vân sói. Có lẽ trước đây là sói vương, sói vương mới đã đánh bại nó, đuổi nó ra ngoài. Tống Hoa lớn tiếng chửi rủa. Độc nhãn cô lang nghe thấy tiếng chửi của Tống Hoa, ánh mắt lại càng lạnh hơn. Nó dùng hai chân sau đạp mạnh, nhảy lên cao, là cắn thẳng vào cổ của Tống Hoa. Tống Hoa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt tái mét, lộ vẻ chết chóc. Đúng lúc hắn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết thì nghe thấy tiếng kiếm kêu bên tai. Vù một tiếng, tiếng kiếm kêu ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ, ẩn chứa một ý vị khó tả. Không phải là đại gia về kiếm pháp thì không thể đâm ra một kiếm này được. Một kiếm đâm về phía độc nhãn cô lang khiến nó hoảng sợ quay người lại. Một kiếm này quá là nhanh, phản ứng của nó quá chậm, căn bản không thể né tránh. Nó chỉ có thể há to miệng đầy máu, cứng rắn đón nhận một kiếm này. Xích phong kiếm va chạm với răng sói, phát ra tiếng chói tai khiến da đầu tê dại. Miệng độc nhãn cô lang đầy máu, những chiếc răng sói sắc nhọn chỉ còn lại có một nửa. Lục Dương lại ra một kiếm, vung về phía độc nhãn cô lang. Cùng lúc đó, ba bóng người khác cũng xông vào ba con yêu thú. Tống Hòa và những người khác không biết phải làm gì trước sự giải cứu bất ngờ này. Là xông lên giúp đỡ, tiếp tục chạy, hay là ở lại tại chỗ. Không cho Tống Hoa và những người khác quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đầu của cô độc sói vương bay ngang, chết không thể chết hơn. Lục Dương thu kiếm xích phong lại, vài giọt máu sói bắn vào mặt. Cẩn thận, ở trên trời còn có một yêu thú. Tống Hoa lớn tiếng nhắc nhở. Đến kim đan kỳ có thể ngự không mà đi. Tống Hoa và những người khác vốn định bay lên trời trốn thoát, nhưng mà trên trời có một con yêu điểu đang lượn vòng. Nếu ai bay lên trời chắc chắn sẽ bị nó nhắm vào. Con yêu điểu trụi đến sự tồn tại của Lục Dương, hai cánh rung lên hóa thành mưa tên sao băng lao về phía Lục Dương. Lục Dương đã sớm chú ý đến sự tồn tại của con yêu điểu. Hắn không ngẩng đầu lên, tùy tiện giơ xích phong kiếm lên, động tác tùy ý giống như đang duỗi lưng vào buổi sáng. Con yêu điểu đâm thẳng vào mũi kiếm xích phong, đầu bị đâm thủng. Không sao chứ? Lục Dương quan tâm hỏi. Các ngươi là? Tống Hoa và những người khác kinh hãi. Cảnh giới mà Lục Dương thể hiện ra bên ngoài là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trúc cơ hậu kỳ làm sao có thể giết chết độc nhãn cô lang và yêu điểu? Vẫn chậm hơn ngươi một bước rồi. Nói xong, Mạnh Cảnh Chu cũng giết chết một con yêu thú, ở trên nắm đấm toàn là máu yêu thú. Mạnh Cảnh Chu. Tống Hoa mở to mắt nhận ra Mạnh Cảnh Chu. Người Tống Hoa của Tống gia sao? Mạnh Cảnh Chu có chút không chắc chắn, chủ yếu là đối phương quá thê thảm, đầu tóc bù xù giống như là người tị nạn chạy trốn từ đâu đó vậy, hoàn toàn khác với Tống Hoa trong ấn tượng. Tống gia tuy không bằng Mạnh gia, nhưng mà ở đế đô cũng là một gia tộc có tên tuổi, điều kiện sống rất ưu việt. Lần trước gặp Tống Hoa còn ở trên thuyền hoa ca hát nhảy múa, nhảy còn hay hơn cả kỹ nữ nữa. Đúng vậy là ta. Tống Hoa không ngờ rằng trong số những người cứu mình lại có Mạnh Cảnh Chu. Hắn nghe nói Mạnh Cảnh Chu đã mất tích hơn một năm nay, vẫn chưa thấy bóng dáng. Tuy nhiên từ thái độ bình tĩnh của Mạnh gia thì chuyện Mạnh Cảnh Chu mất tích còn đáng ngờ. Hẳn là thiếu gia của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Chu. Vài người phía sau Tống Hoa kinh ngạc thốt lên. Bọn họ là nhánh phụ của Tống gia, chưa từng gặp mặt Mạnh Cảnh Chu. Người làm nhiều chuyện xấu như vậy, ở đây cũng có thể gặp kẻ thù sao? Lục Dương tò mò. Mạnh Cảnh Chu trợn mắt nói. Kẻ thù cái đầu nhà ngươi. Giới thiệu một chút, đây là thiếu gia thứ ba của Tống gia ở đế đô, Tống Hoa. Lớn hơn ta vài tuổi. Khi ta ở đế đô, chúng ta đã chơi với nhau rất nhiều lần. Bọn họ đến khu rừng này ước chừng cũng giống như chúng ta, là đến để rèn luyện. Tất nhiên, cũng có thể là đến để mạ vàng thân thể. Hân hạnh, ta là Lục Dương của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông? Tống Hoa nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chắp tay cảm ơn. Nguyên lai là đạo hữu Vấn Đạo Tông, không trách được lại thân thủ như vậy. Nói như vậy, Mạnh Cảnh Chu mất tích hơn một năm là đi Vấn Đạo Tông tu luyện sao? Còn phải nói, Mạnh gia vốn là một tai họa lớn, Vấn Đạo Tông là một tai họa lớn hơn. Mạnh Cảnh Chu đồng thời có bối cảnh của hai nơi này, sau này còn không phải là kẻ thù khắp nơi sao? Mạnh Cảnh Chu cau mày nói. Sao ta cảm thấy ngươi đang nghĩ cái chuyện rất là vô lễ nhỉ? À, không dám. Hai chúng ta cũng đã giải quyết xong. Không lâu sau, Đào Ưu Diệp và Man Cốt đều giải quyết xong yêu thú của mình. Tống Hoa chú ý đến hai người này cũng là trúc cơ hậu kỳ. Sau khi giết chết yêu thú, quần áo đều không bị rách. Bốn người Lục Dương đã rèn luyện trong khu rừng được 2 tháng. Trong thời gian đó chỉ về trấn yêu quan 3 lần. Thời gian còn lại đều ở trong khu rừng rậm tu luyện chính mình. Hiện tại, những con yêu thú bình thường ở kim đan hậu kỳ đã không còn là mối đe dọa của bọn họ nữa. Tông thiếu gia, nói đi. Các người đã làm chuyện gì người người oán trách khiến cho mấy con yêu thú kim đan kỳ này truy đuổi các ngươi vậy? Mạnh Cảnh Chu lời biếng hỏi. Tống Hoa không phải là Man Cốt, mang trong mình dòng máu của thượng cổ Man tộc. Một máy kéo cừu hận thiên nhiên, thu hút 1 hoặc 2 yêu thú kim đan kỳ thì thôi. Làm sao có thể đồng thời thu hút 5 con yêu thú truy sát chứ? Tống Hoa và những người khác bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta thực sự không biết tình hình gì. Chỉ là đi sâu hơn bình thường một chút. Suy nghĩ đến việc giết thêm vài con yêu thú ở kim đan kỳ có phẩm chất cao, trở về dễ dàng báo cáo. Nhắc tới cũng thực kỳ quái. Khu rừng rậm hơn, sâu hơn nữa, hẳn đã có rất nhiều yêu thú kim đan kỳ hơn. Kết quả chúng ta đi rất lâu cũng không có gặp. Đến khi chúng ta gặp thì các người cũng thấy tình hình thế nào rồi đấy. Trực tiếp xuất hiện 5 con, ở trong đó có 1 hộ vệ còn bị nuốt sống nữa. May mắn mà các người ra tay giúp đỡ, nếu không ta chỉ sợ hôm nay đã phải táng thân ở trong khu rừng này rồi. Tống Hòa có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sau lần tai nạn này, hắn quyết định trở về trấn yêu quan thì sẽ đi phi thuyền trở về gia tộc ngay. Chuyến đi này của bọn họ đã đủ để trở về gia tộc báo cáo, không cần phải mạo hiểm nữa. Lục Dương và những người khác nhìn nhau. Khu rừng rậm sâu hơn chắc chắn đã xảy ra một số biến cố không ai biết. 2 tháng tôi luyện đã giúp 4 người hiểu rõ về rừng rậm. Yêu thú từ kim đan kỳ trở nên bình thường là có lòng tự tôn rất mạnh. Chỉ cần không phải là đụng độ với huyết mạch man tộc thượng cổ gây ra sự phẫn nộ của yêu thú, thì chúng sẽ không hành động tập thể. Thực sự có hơi kỳ lạ nha. Theo lý thuyết thì huyết mạch của ta sẽ có tác dụng áp chế yêu thú, nhưng mà trong trận chiến vừa rồi ta lại không hề có cảm giác đó. Màn cốt nhớ lại sự khác thường mà mình gặp phải trong lúc chiến đấu vừa rồi. Huyết mạch man tộc thượng cổ giao chiến với yêu thú chưa từng thất bại. Kể từ khi thành công thức tỉnh huyết mạch, màn cốt vẫn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Lục Dương nhíu mày, suy nghĩ về nguyên do. Đây là cái gì vậy? Bỗng nhiên có một tiếng kêu sắc nhọn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Tống Vô Quả, người kêu cái gì vậy? Tống Hòa quát tháo đồng bọn. Mọi người cũng đang suy nghĩ, người kêu một tiếng làm cho mọi người mất hết cả mạch suy nghĩ. Các người nhìn kìa. Tống Vô Quả ngồi trên mặt đất run rẩy chỉ vào yêu thú đang bị hắn mổ bụng. Ban đầu hắn muốn mổ bụng yêu thú lấy nội đan báo đáp ân cứu mạng của bốn người Lục Dương, nhưng mà lại bị sự khác thường của nội đan làm cho hoảng sợ. Lục Dương đi thẳng tới, chỉ thấy con cô lang bị mổ bụng. Ở vị trí đan điền có một viên nội đan hơi ảm đạm, những chiếc lá màu vàng khô héo bao bọc lấy nội đan, những chiếc lá mỏng và dày đặc, những giữa chúng có những sợi tơ màu trắng kết nối với nhau, dính dính nhầy nhụa. Lục Dương dùng linh lực bao phủ cánh tay phải, lấy ra viên nội đan kỳ lạ này. Nội đan không có gì khác thường. Vậy tức là vấn đề nằm ở những chiếc lá sao? Đi mổ bụng những yêu thú khác đi. Mọi người lần lượt hành động mổ bụng yêu thú, rất nhanh kết quả đã có. Nội đan của năm yêu thú đều bị những chiếc lá màu vàng khô héo này bao bọc. Lục Dương suy nghĩ tất cả các kiến thức đã học, nhưng mà không có kiến thức nào phù hợp với những chiếc lá này. Các người có ai biết chiếc lá này không? Ngay cả Mạnh Cảnh Chu vốn hiểu biết rộng rãi cũng liên tục lắc đầu. Đào Yêu Diệp và Man Cốt cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Càng không cần phải nói đến người nhà họ Tống. Kiến thức của họ không bằng Đào Yêu Diệp và Man Cốt. Trình độ của họ chỉ giới hạn ở việc phân biệt các loại linh lực phổ thông. Hai bảo tiêu sống ở trấn Nhiều Quan quanh năm cũng chưa từng thấy qua cái loại lá này. Ta cảm thấy đã từng thấy cái thứ này trong một quyển sách nào đó. Có phải là Mục Thiên Thảo không? Tống Vô Quả thì thầm. Mục Thiên Thảo à? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về Tống Vô Quả. Tống Vô Quả đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn nhát gan sợ phiền phức. Từ nhỏ đã thích đọc sách, không thích giao tiếp với mọi người. Đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn hắn ta như vậy. Vô Quả, người biết nguồn gốc của loại lá này sao? Chính là cảm thấy quen mắt thôi. Ta cũng không có chắc lắm. Ta đã từng thấy một quyển sách cổ đại thời Đại Ngu trong Tảng Kinh Các, là bút ký của một vị luyện đan đại sư. Ở trên đó có đề cập đến một loại linh thảo tên là Mục Thiên Thảo. Hình vẽ ở trên sách rất giống với cái thứ này. Trong sách có nói, Mục Thiên Thảo lúc mới đầu mọc trông giống như là cỏ dại vậy, có khả năng ngụy trang cực mạnh. Thực vật xung quanh mọc thế nào thì nó mọc cũng như vậy. Đến khi nó sắp trưởng thành, nó sẽ nuốt chửng yêu thú, lấy yêu thú làm thức ăn, thúc đẩy bản thân trưởng thành. Đồng thời nó còn có thể ký sinh một phần của mình vào bên trong cơ thể yêu thú, khống chế mọi hành động của yêu thú, khiến yêu thú ra ngoài kiếm thức ăn cho nó. Chữ mục trong Mục Thiên Thảo chính là bắt nguồn từ đặc tính ký sinh của nó, có nghĩa là chăn thả. Các người biết pháp thuật điều khiển thi thể chứ? Truyền thuyết kể rằng tu sĩ sáng tạo ra thuật pháp điều khiển thi thể chính là lấy cảm hứng từ các ký sinh của Mục Thiên Thảo. Thực là một loại cỏ tà ác. Mạnh Cảnh Chu cau mày. Mục Thiên Thảo này toát lên một vẻ tà ác. Này, tiên tử, người có từng nghe nói về Mục Thiên Thảo chưa? Lục Dương lén đi hỏi Bất Hủ tiên tử. Có vài lỗi nhỏ, nhìn chung thì không sai biệt lắm. Bất Hủ tiên tử coi như đã khẳng định sự tồn tại của Mục Thiên Thảo. Tống Vô Quả hiếm khi được coi trọng, càng nói càng phấn khích. Tống Hoa đại ca, Mục Thiên Thảo này hiếm đến mức ngay cả đại năng hợp thể kỳ cũng chưa từng thấy. Đối với tu luyện của đại năng hợp thể kỳ đều có ích lợi lớn. Nếu chúng ta hái được Mục Thiên Thảo mang về gia tộc, dâng cho Thái Gia Gia, thì địa vị của chúng ta trong Tống Gia sau này sẽ được củng cố rồi. Nếu vận hành thêm một chút, vị trí tộc trưởng cũng không phải là không thể là của mình, của ngươi. Thứ này thực là hiếm như vậy sao? Thật đấy, quyển sách cổ mà ta đọc được là một vị luyện đan đại sư hợp thể kỳ. Cả đời ông ta cũng chỉ thấy được hai cây Mục Thiên Thảo. Sách cổ còn ghi chép lại, dùng Mục Thiên Thảo luyện chế thành Mục Thiên Đan, có thể nâng cao một cảnh giới nhỏ của hợp thể đấy. Mắt Tống Hoa sáng lên, quả nhiên là thứ tốt nha. Nhưng mà hắn nhanh chóng bình tĩnh lại nói, chúng ta suýt chút nữa bị Mục Thiên Thảo săn bắt. Với bản lĩnh của chúng ta, làm sao có bản lĩnh hái được Mục Thiên Thảo còn sống chứ? Còn không bằng quay về báo cáo cho Thúc Bá, nhờ họ ra tay đi. Nếu để Thúc Bá ra tay, vậy thì công lao này phải tính thế nào đây? Tống Hoa đại ca cứ yên tâm, chúng ta thực sự có khả năng hái được Mục Thiên Thảo mà. Nói thế nào vậy? Số yêu thú mà Mục Thiên Thảo có thể điều khiển nhiều nhất là 10 con. 5 con này đều là kim đan kỳ. Điều đó có nghĩa là nó rất nhiều nhất chỉ có thể điều khiển yêu thú kim đan kỳ. Tức là dưới trướng của nó chỉ còn lại 5 yêu thú kim đan kỳ. Chỉ cần có Mạnh thiếu gia giúp đỡ thì 5 con yêu thú kim đan kỳ này có gì đáng ngại chứ? Tống Hòa suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy. Tu sĩ của Mạnh gia và Vấn Đạo Tông đều có một đặc điểm, đó chính là không dùng đan dược để trực tiếp nâng cao cảnh giới. Vì vậy dù Mạnh gia hay là Vấn Đạo Tông đều sẽ không tranh giành Mục Thiên Thảo với mình. Chuyện là như vậy. Sau khi ta có độc Mục Thiên Thảo, nhất định sẽ báo cáo với gia tộc, dùng lễ trọng hậu tạ 4 vị. Gia tộc họ Tống coi trọng lời hứa, sẽ không thất hứa. Tống Hoa không che giấu, nói thẳng ra suy nghĩ thực sự của mình. Nếu bây giờ che giấu, sau này bị Mạnh Cảnh Chu phát hiện, ngược lại sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa Mạnh Cảnh Chu và Tống gia, mất đi nhiều hơn, mất nhiều hơn được. Mạnh Cảnh Chu đại diện cho mọi người đồng ý. Vốn dĩ họ đã định tiêu diệt Mục Thiên Thảo. Mối đe dọa của Mục Thiên Thảo quá là lớn. Nếu để mặc cho nó săn bắt để lấy thức ăn, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn nữa. Chúng ta bị yêu thú tấn công hướng này, rất có thể Mục Thiên Thảo ở bên này. Tống Vô Quả nhớ lại tuyến đường chạy trốn. Hắn là người bình tĩnh nhất, lúc chạy trốn vẫn là nhớ tuyến đường. Xuất phát thôi. Mọi người nghỉ ngơi xong, tiến vào sâu trong khu rừng rậm. 10 bóng người di chuyển trong khu rừng rậm, thay phiên nhau mở thần thức, tìm kiếm manh mối của Mục Thiên Thảo. Sách cổ có nói Mục Thiên Thảo thích môi trường ẩm ướt, râm mát, mong mọi người chú ý khi tìm kiếm. Tống Vô Quả lớn tiếng nhắc nhở. Biết rồi. Tìm thấy rồi, ở giữa vùng đất ngập nước kia. Tống Hòa hét lớn, giọng nói lộ ra một tia hưng phấn. Đừng có lơ là cảnh giác, biết đâu yêu thú do Mục Thiên Thảo điều khiển còn đang ở gần đó. Lục Dương dùng thần thức nhắc nhở mọi người. Lục Dương vừa dứt lời, mọi người nghe thấy tiếng gầm của yêu thú truyền đến từ trên đầu. 5 con yêu thú oai phong lẫm liệt xuất hiện trên đầu mọi người. Theo kế hoạch trước đó, 2 người một nhóm, Vấn Đạo Tông ta chủ chiến, người nhà họ Tống yểm trợ, 2 vị bảo tiêu thì đốt đầu một con. Được. Keng một tiếng, mọi người lập tức phản ứng. Lục Dương tìm một con yêu thú, Tống Vô Quả yểm trợ cho Lục Dương, Tống Hòa yểm trợ cho Mạnh Cảnh Chu. Kiếm Thành Phong xuất ra khỏi vỏ, một tia sáng bạc lóe lên, giống như là trăng bạc ở trên bầu trời đêm vậy, sáng ngời và không thể xâm phạm. Kiếm quang hóa thành sát khí sắc bén, đối đầu với một con yêu thú. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt liếc nhìn Mục Thiên Thảo ở giữa vùng đất ngập nước, cảm giác bất an khó hiểu lờn vờn ở trong lòng. Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói được là không ổn ở đâu. 5 con yêu thú khác do Mục Thiên Thảo khống chế đều rất phi thường. Tuy nói không đạt đến trình độ cửu anh, nhưng mà cũng có coi là kẻ kiệt xuất trong số yêu thú kim đan hậu kỳ. Kể cả tu sĩ cùng cấp bậc, đối mặt với 5 con yêu thú này đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Đáng tiếc là đối thủ của 5 con yêu thú này lại là đệ tử của Vấn Đạo Tông, những người xuất sắc nhất của trúc cơ kỳ. Trước kia Đào Yêu Diệp và Man Cốt đối phó với yêu thú kim đan hậu kỳ còn rất khó khăn, nhưng mà sau khi trải qua không ngừng tu luyện, thực lực của 2 người đã không còn như xưa. Dùng lời của Lục Dương mà nói, gọi là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đào Yêu Diệp và Man Cốt đã như vậy, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đi trước một bước thì càng không cần phải nói, bọn họ đã không thể dùng trúc cơ kỳ để đánh giá. 5 con yêu thú kim đan hậu kỳ này không tạo thành mối đe dọa. Đối thủ của Lục Dương là một con tinh tinh màu đen 4 tay, ngay cả con ngươi cũng là màu đen. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, tinh tinh 4 tay bị đứt một cánh tay. Nó bị chọc giận, gào lớn. Gào cái gì? La Hán Quyền. Lục Dương một tay đánh La Hán Quyền, uy lực tuy có giảm sút, nhưng mà hiệu quả rụng tóc thì không hề giảm. Tinh tinh cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, nó đưa tay sờ, phát hiện đỉnh đầu chọc lúc chẳng có gì cả. Tên nhân tộc này đã làm gì? Một con tinh tinh chọc đầu là yêu thú chưa từng thấy. Lục Dương như lâm đại địch, tu sĩ sợ nhất là điều chưa biết. Con tinh tinh đen thui này không được thế gian ghi chép lại, chắc chắn là chiến lực khủng khiếp. Cái gì? thì ra là Tinh Tinh chọc đầu trong truyền thuyết sao? Mạnh Cảnh Chu đang chiến đấu cũng chú ý tới đối thủ của Lục Dương, sắc mặt đại biến. Truyền thuyết rằng cảnh giới của Tinh Tinh chọc đầu có thể đánh giá dựa trên số lông ở trên đỉnh đầu. Một số sợi lông, có một sợi lông là luyện khí kỳ, còn gọi là cảnh giới một lông. Hai sợi lông là trúc cơ kỳ, còn gọi là cảnh giới hai lông. Ba sợi lông là kim đan kỳ, còn gọi là cảnh giới ba lông. Còn Tinh Tinh này là cảnh giới gì vậy? Sắc mặt Lục Dương u ám, có thể nhỏ ra nước. Cảnh giới một cộng lông cũng chả có. Tống Hòa nói, hai vị, lúc chiến đấu có thể đừng diễn kịch được không? Ta mất tập trung. Ồ, không có gì, thói quen mà thôi. Cũng may là người nhà họ Tống và Vấn Đạo Tông đều giỏi hơn người, dám phân tâm nói đùa khi chiến đấu vượt cấp. Nếu đối thủ đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Đạo hữu Lục cứu ta. Tống Vô Quả đang yểm trợ thì bị yêu thú nhắm vào. Yêu thú quét bờ cái đuôi vào trong người hắn, nửa bên sườn đều bị gãy. Yêu thú tự biết không phải là đối thủ của Lục Dương, gầm lên một tiếng, thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công Tống Vô Quả. Cố lên! Lục Dương dùng sức đạp một cái, xẹt một tiếng lao về phía yêu thú, chắn trước mặt Tống Vô Quả. Thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, mặc cho yêu thú dùng sức cũng không thể tiến lên nửa bước. Đúng lúc Lục Dương thu liễm tâm chơi đùa, muốn ra một chiêu kết liễu yêu thú, phụt, con dao găm sắc bén đâm thủng lồng ngực của Lục Dương. Lục Dương từ từ quay đầu, không thể tin được nhìn Tống Vô Quả. Người, tại sao? Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cảnh này, mắt muốn nứt ra. Ở trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tơ máu. Lục Dương! Hắn muốn xông lên giúp Lục Dương, nhưng mà yêu thú như phát điên tấn công, Mạnh Cảnh Chu căn bản không thể thoát thân. Tống Vô Quả chết tiệt! Những người khác cũng vậy, bị yêu thú chặn lại. Tống Vô Quả thay đổi biểu cảm, nhút nhát sợ sệt trước đó, lắc đầu nói. Con dao găm có tầm độc, Nguyên Anh kỳ đến cũng phải chết. Trước khi ngươi chết nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngươi là vật nuôi, ngươi là người mạnh nhất trong số những người này. Khống chế ngươi, những người khác không tạo thành mối đe dọa. Tống Vô Quả lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt giống, vỗ vào đan điền của Lục Dương. Đây là hạt giống Mục Thiên Thảo, hãy thoải mái đi, rất nhanh người sẽ trở thành người hầu của chủ nhân. Không đúng, tại sao hạt giống Mục Thiên Thảo không thể xâm nhập vào cơ thể của ngươi? Sắc mặt Tống Vô Quả thay đổi, nhận ra không ổn, rút lui muốn chạy trốn, thì thấy khóe miệng của Lục Dương lộ ra một nụ cười kỳ lạ đến giận người. Một Lục Dương nhỏ từ trong ngực Lục Dương bỏ ra. Lục Dương nhỏ xíu mà lớn lên rất nhanh, đã lớn bằng Lục Dương ban đầu. Hắn cầm lấy thanh phong kiếm, một kiếm chém chết con yêu thú còn định tấn công. Cùng lúc đó Lục Dương trúng độc ngã về phía sau, hòa làm một với mặt đất. Phân thân sao? Tống Vô Quả trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nửa tháng này Lục Dương đều thu nhỏ lại, nằm trong ngực phân thân, điều khiển phân thân chiến đấu, rèn luyện thần thức và nâng cao độ thuần thục khi sử dụng phân thân. Đợi ngươi nửa ngày, cuối cùng ngươi cũng chịu ra tay. Lục Dương cười nói. Ngươi, tại sao ngươi phát hiện ta? Tống Vô Quả kinh ngạc, bọn họ chỉ tiếp xúc nhất thời ngắn. Hắn tự hỏi mình đã làm rất hoàn hảo mà, không để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào, tại sao để bị phát hiện? Tống Vô Quả, rốt cục ngươi có chuyện gì vậy? Tống Hoa nhìn thấy cảnh này còn kinh ngạc hơn cả Tống Vô Quả. Ngươi bị ký sinh rồi, từ lúc nào? Thế Lục Dương không sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một hơi giải quyết hết bốn con yêu thú còn lại. Mọi người vây quanh Tống Vô Quả vẻ mặt đầy giận dữ. Lục Dương cười lạnh một tiếng, không ngại để Tống Vô Quả biết hành vi quán ngây thơ đến mức nào. Khi ngươi giới thiệu Mục Thiên Thảo, ngươi nói Mục Thiên Thảo khống chế yêu thú, lấy yêu thú làm vật nuôi. Những yêu thú chúng ta gặp đều bị Mục Thiên Thảo khống chế. Vậy thì vấn đề đặt ra là Mục Thiên Thảo lấy yêu thú làm vật nuôi, tại sao lại để yêu thú giết người? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì con người cũng là vật nuôi của Mục Thiên Thảo. Vì vậy con người là vật nuôi của Mục Thiên Thảo. Mục Thiên Thảo có khả năng khống chế nhân tộc không? Câu trả lời là chắc chắn. Nếu vậy, tại sao ngươi không giới thiệu rõ ràng đi? Có phải là não của đại sư luyện đan hợp thể không tốt, viết sách không viết hết không? Hay là ngươi lo chúng ta nghĩ theo hướng này mà cố ý không giới thiệu đây? Chín thực một giả, đây đều là thứ ta chơi còn thừa. Chơi những thứ này trước mặt ta, có phải là coi thường ta quá không đây? Lục Dương đá Tống Vô Quả một phát. Lúc đó cũng không có vạch trần ngươi, là muốn ngươi dẫn chúng ta đi tìm Mục Thiên Thảo đấy. Rừng sâu rất lớn, không có người dẫn đường rất khó tìm được Mục Thiên Thảo. Tống Vô Quả muốn lừa Lục Dương và những người khác đi qua. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bàn bạc, không bằng dùng kế. Sau khi Lục Dương nói vậy, Đào Yêu Diệp mới hiểu được cảm giác không ổn ở đâu. Mạnh Cảnh Chu đối với chuyện này cũng không thấy ngoài ý muốn. Hai tiếng hét vừa rồi đều là diễn kịch. Tống Vô Quả đã bị Mục Thiên Thảo ký sinh, khống chế. Các người cũng không tránh khỏi bị tình nghi. Làm ơn hợp tác một chút trở về trấn Yêu Quan để kiểm tra. Lục Dương lạnh lùng nói. Tống gia xuất hiện kẻ phản bội. Tống Hoa và những người khác tự biết mình có lỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về để kiểm tra, để chứng minh mình trong sạch. Tống Vô Quả cười khan vài tiếng, giọng nói không giống nhân tộc. Bị các ngươi phát hiện thì thế nào? Đến đây mà còn muốn rời đi sao? Khi đang nói chuyện, đầm lầy liên tục phun ra bong bóng, giống như là một nồi nước đang sôi. Từng bóng dáng lầy lội từ dưới đầm lầy trồi lên, có yêu tộc, cũng có cả nhân tộc. Nhìn vào hơi thở tỏa ra, đều là kim đan kỳ, ít nhất là 50-60 người. Lục Dương đột nhiên nhớ đến là lời nhắc nhở của người hầu ở thương hội khi lần đầu tiên gặp họ. Mỗi ngày đều có người mất tích trong rừng rậm, đặc biệt là gần đây, số người mất tích càng nhiều. Có phải đây mới là lý do khiến cho các tu sĩ mất tích gần đây không? Không đúng. Không phải nói Mục Thiên Thảo có thể khống chế số lượng sinh vật nhiều nhất là 10 sao? Không nói đến những nhân tộc và yêu tộc xuất hiện từ đầm lầy, chỉ nói đến 10 con yêu thú, một Tống Vô Quả. Đây đã là 11 người rồi. Tiên tử là chuyện gì vậy? Bất Hủ Tiên tử cau mày. Tống Vô Quả không lừa ngươi. Mục Thiên Thảo bình thường có thể khống chế số lượng sinh vật nhiều nhất là 10. Nhưng mà thứ trước mặt không phải là Mục Thiên Thảo bình thường, hay nói một cách khác không phải là linh thực bình thường. Nó sinh ra linh trí, giống như là Tuế Nguyệt Tiên, là linh thực thành tinh. Bản thể Tuế Nguyệt Tiên giống như là Mục Thiên Thảo vậy, đều là linh thực sinh ra linh trí sao? Lục Dương kinh ngạc. Linh thực sinh ra linh trí vốn đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy, càng hiếm hơn nữa là có thể thành công. Theo như những gì hắn ta biết, có hai trường hợp linh thực sinh ra linh trí. Một là sống đủ lâu dần dần sinh ra linh trí, chẳng hạn như là những tiểu dược vương trong dược viên, chính là tình huống này. Trường hợp còn lại là linh thực hội tụ đủ loại cơ duyên, chẳng hạn như sống lâu năm trong mỏ linh thạch cực phẩm, ngày đêm hấp thụ linh khí, hoặc là tiếp xúc với một loại đạo lý nào đó của đất trời, được đạo chiếu cố. Nếu không thì chính là được đại năng khai thông linh trí, vân vân. Những tiểu dược vương ít nhất cũng đã sống 10 vạn năm. Một cây đinh dược sống 10 vạn năm mà không bị người ta hái đi, có thể tưởng tượng được vận may tốt đến mức độ nào. Số lượng đinh thực sinh ra linh trí thực sự là quá ít. Thế nhân biết rất ít về chúng. Cho dù là trong dược viên của Vấn Đạo Tông cũng có vài cây tiểu dược vương, nhưng mà cũng rất khó để nghiên cứu rõ ràng. Đặc tính của từng loại linh thực chênh lệch rất lớn, không có tiêu chuẩn tham chiếu, không thể tiến hành nghiên cứu so sánh. Tuy nhiên có một chút có thể khẳng định, đó chính là đinh thực sinh ra linh trí, năng lực sẽ tăng lên gấp trăm lần so với linh lực không có trí tuệ. Chẳng hạn như Mục Thiên Thảo trước mắt này, những tu sĩ kim đan kỳ mà nó điều khiển ít nhất cũng có 50-60 người. Còn đây còn chưa hết, chưa biết còn kim đan kỳ ẩn núp âm thầm hay không nữa. Tuế Nguyệt Tiên nghe được lời này của ngươi chắc chắn sẽ không vui. Mục Thiên Thảo làm sao có tư cách để so sánh với hắn được chứ? Bản thể của Tuế Nguyệt Tiên chính là kiến bộc thông thiên triệt địa. Cho dù không sinh ra linh trí, hắn cũng có thể là tiên mộc tuyệt đỉnh hiếm thấy trong vạn cổ. Trước khi hắn sinh ra linh trí, cành lá từ một hành tinh mọc đến một hành tinh khác vô cùng to lớn. Sau khi hắn sinh ra linh trí, hắn vẫn còn rất yếu ớt, sợ bị kẻ xấu để mắt tới, liền tách ra một nhánh cây, hóa thành hình người, lại đi tu luyện trong thế gian. Kết quả tu luyện sẽ phản hồi lại bản thể của ngươi. Kết quả tu luyện sẽ phản hồi lại bản thể của hắn. Khi hắn thành tiên, thành thế rất lớn, không thể che giấu, cũng không cần che giấu nữa. Thế nhân lúc này mới biết thiên tài tuyệt đỉnh thông thạo về thời gian kia không phải là người, mà là một cây. Có lẽ kiến mộc sống đủ lâu, Tuế Nguyệt Tiên đặc biệt có thiên phú về phương diện thời gian, đồng thời lấy Tuế Nguyệt làm đạo quả, đắc đạo thành tiên. Bất Hủ Tiên tử không nói câu này. Lục Dương còn tưởng rằng Tuế Nguyệt Tiên ăn cơm do Bất Hủ Tiên tử nấu, ăn đến tương lai tối ta mới lĩnh ngộ được lực lượng của thời gian. Lục Dương không nghe Bất Hủ Tiên tử kể lại chuyện bí ẩn thời thượng cổ nữa, Những chuyện trong thực tế rất cấp bách. Hắn là người cầm đầu, cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định là chiến đấu hay là quay trở về trấn yêu quan. Lục Dương truyền âm cho ba người Mạnh Cảnh Chu nói: chuẩn bị đầy đủ định hướng truyền tống phù, mang theo người nhà họ Tống trở về trấn yêu quan. Lục Dương rất nhanh đưa ra quyết định. Cục diện như vậy không thể không chạy. Chưa nói đến việc còn mang theo người nhà họ Tống, những gánh nặng này chỉ riêng 60 tu sĩ kim đan kỳ ở đầm lầy cũng không phải là mấy người Lục Dương có thể đối phó được. Bốn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đánh bại 60 tu sĩ kim đan kỳ sao? Đây là chuyện không thể. Chỉ cần tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết bọn họ rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu có 12 định hướng truyền tống phủ trong tay. Truyền tống toàn bộ mọi người là quá đủ. Nhà họ Tống trừ Tống Vô Quả ra, còn lại 3 người, cộng thêm 2 tên tiêu, 2 tên bảo tiêu. Phe nhà họ Tống có 5 người cần phải cứu ra ngoài. Lục Dương cầm thanh phong kiếm, đứng ở vị trí đầu tiên, cảnh giác nhìn những tu sĩ kim đan kỳ từ trong đầm lầy đi ra. Bây giờ Mục Thiên Thảo chưa phát động tấn công, ra hiệu cho Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng phân phát định hướng truyền tống phủ. Hai tu sĩ kim đan kỳ lấm lem bùn đất ra tay, đều là nhân tộc, khuôn mặt đầy bùn đất, không nhìn rõ được diện mạo ban đầu. Lục Dương dùng kiếm đón đỡ, chém đứt cánh tay của hai người này. Hai người này không biết đau đớn, không ngừng tấn công Lục Dương. Hai người này chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng mà dựa vào lối đánh không sợ thân thể bị thương, nhất thời có thể giằng co với Lục Dương. Đừng dây dưa với bọn chúng nữa, phân phát xong rồi, mau chạy đi. Mạnh Cảnh Chu thông qua thần thức truyền âm. Lục Dương cắn sức vùng kiếm, đánh đuôi hai người, cùng mọi người đồng loạt lấy ra định hướng truyền tống phù. Định hướng truyền tống phù tự động bốc cháy, từng bóng người truyền tống đến trấn yêu quan. Đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên. Các ngươi có thể chạy, chỉ riêng ngươi, Lục Dương, không thể chạy. Sắc mặt Lục Dương biến đổi, nhận ra không ổn. Nguồn phát ra giọng nói này chính là trung tâm đầm lầy, là Mục Thiên Thảo đang nói chuyện. Mục Thiên Thảo lay động nhẹ nhàng, từng viên linh thạch chôn dưới lòng đất trong nháy mắt hút hết linh khí, biến thành tinh thể trong suốt. Trận pháp ẩn nấp xung quanh kích hoạt, hình thành nên những đốm sáng tụ tập trên người của Lục Dương, cắt đứt quá trình truyền tống của Lục Dương. Lục Dương, Lục sư huynh, Lục huynh. Mạnh Cảnh Chu và ba người trước khi sắp truyền tống đã nhìn thấy cảnh này, không tự chủ được mà kêu lớn. Không ai ngờ rằng Mục Thiên Thảo đã cố ý nhắm vào Lục Dương, hơn nữa còn sớm chuẩn bị sẵn trận pháp cắt đứt định hướng truyền tống phù nữa. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, để xem Lục Dương sẽ thoát được cảnh này thế nào. Hẹn anh em tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em.